Hai giới đầu cơ thương. Chương 32, Đỗ Duy An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah cùng Sở Phong cùng đi Đỗ Duy An nơi đó. Đỗ Duy An quả thực như lời Elijah nói, nhìn quạnh quẽ thực. Sở Phong âm thầm cảm thán. Tinh linh tộc quả nhiên mỹ nhân nhiều a. Đỗ Duy An tuy rằng nhìn người sống chớ gần nhưng lớn lên thực sự đẹp. Dung mạo này đưa tới bọn họ thế giới kia liền hồng. Cũng khó trách nhân tộc thích săn bắt tinh linh coi như cấm luyến. Bất quá tương đối mà nói vẫn là Elijah càng đẹp mắt một ít. Elijah, ngươi tìm ta sao? Đỗ Duy An nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái. Trực tiếp đem Sở Phong xem nhẹ. Elijah gật gật đầu, nói, hắn muốn cùng ngươi mua khắc gỗ. Đỗ Duy An nhìn Sở Phong, hơi có chút trào phúng nói. Nhân tộc quý tộc không phải đều thích hoàng kim, đá quý sao? Khi nào thích khắc gỗ? Ta cũng không phải nhân tộc quý tộc. Người khắc gỗ điêu thật xinh đẹp, ta có thể ra tiền mua. Sở Phong nói. Đỗ Duy An ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lại. Sở Phong chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt sắc bén giống như là muốn đem hắn đâm thủng. Sở Phong bị người như vậy đánh giá tâm nhịn không được huyền lên. Ngươi muốn lấy cái gì đổi? Sở Phong cười cười, nói, muối, đường, nếu ngươi cần hoàng kim cùng bạc trắng cũng có thể. Sở Phong nguyên bản muốn lấy bên này hoàng kim cùng bạc trắng đi bên kia đổi tiền, nhưng bán ngọc thạch nguyên thạch hắn đã rất có tiền có thể suy xét. Đổi cái phương hướng rồi, dùng tiền tới đổi hoàng kim, bạc trắng mang lại đây. Đỗ Duy An nhìn chằm chằm Sở Phong nhìn một hồi, nói, ta muốn cái này, khoai lát. Sở Phong nhìn Đỗ Duy An lấy ra khoai lát, cảm giác tâm lập tức từ chỗ cao rớt đáy cốc. Đối phương thích ăn khoai lát sao? Đỗ Duy An nhìn Sở Phong, nói, có sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, có, bất quá không nhiều lắm. Đỗ Duy An gật gật đầu, nói, không đủ liền dùng đường tới thêm đi. Sở Phong gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Hắn lần này mang theo nhiều đường như vậy lại đây, Elijah lại nói quá rêu rao, nhưng mang lại đây nhiều như vậy cần tìm biện pháp xử lý xong a. Sở Phong gỡ xuống trên người ba lô, thầm nghĩ, may mắn hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ, mang lại đây đồ vật tương đối nhiều. Bởi vì tìm Đỗ Duy An mua khắc gỗ là Sở Phong lại đây Nguyệt Nha thôn xóm đệ nhất bút sinh ý, hắn cũng không keo kiệt. Sở Phong đưa Đỗ Duy An là một bao đường to, lại thêm hai hộp khoai lát, một túi bánh mì. Đỗ Duy An cũng không khách khí trực tiếp thu. Sở Phong mang về hai bao khắc gỗ lớn. Elijah hỗ trợ khiêng khắc gỗ, có chút tò mò nói, khắc gỗ này các ngươi bên kia thật sự hữu dụng sao? Hữu dụng à, dù sao mua khắc gỗ này phí tổn tuyệt đối có thể thu hồi. Hắn đưa Đỗ Duy An đồ vật tính ra còn không đến 100 tệ. Elijah gật gật đầu, nói, trong thôn rất nhiều người đều biết khắc gỗ, bất quá điêu không bằng hắn hảo. Sở Phong chớp chớp mắt, nói, từ từ tới đi. Lần này thu quá nhiều khắc gỗ ta cũng không mang đi hết a. Elijah gật gật đầu, nói, nói cũng đúng. Elijah âm thầm có vài phần vì Đỗ Duy An cao hứng. Đỗ Duy An vẫn luôn quá không phải thực hảo. Elijah cũng nghĩ tới hỗ trợ, nhưng đối phương tính tình quật cường, cũng không thích tiếp thu người khác không ràng buộc trợ giúp. Sở Phong nhìn nhìn sắc trời, nói, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi trước đi. Elijah gật gật đầu, nói, là nên trở về ngủ. Sở Phong do dự một chút, có chút xấu hổ nói, ta cùng ngươi ngủ sao? Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy, Gray giường tương đối nhỏ, ngươi chỉ có thể cùng ta một giường. Sở Phong ngượng ngùng a. Hắn ở Hoa Quốc lăn lộn nhiều năm như vậy, mối tình đầu cũng chưa có. Tới dị giới không bao lâu là có thể lên giường sao? Tuy rằng là thuần khiết lên giường nhưng tựa hồ cũng đã quá nhanh đi. Eliza nhìn Sở Phong, nghiêng nghiêng đầu, nói, ngươi ở bên kia hẳn là đều là một người ngủ đi. Sở Phong, đúng vậy, không sai à, hắn làm cậu độc thân đã rất nhiều năm vẫn luôn là một người ngủ. Eliza lắc lắc đầu, nói, ngươi nếu là để ý ta ngủ dưới đất cũng có thể. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, làm sao để ngươi ngủ dưới đất đâu. Nếu muốn ngủ dưới đất cũng nên là ta ngủ dưới đất. Eliza nhìn Sở Phong, nói, giường ta vẫn là rất lớn. Sở Phong gật gật đầu, có chút thẹn thùng nói, ta kỳ thật tư thế ngủ thực tốt cũng không phải thực chiếm địa phương. Cách chương.